Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1883, tỉnh thành chính là trước vào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ký xong chữ. Bác sĩ gây mê hài lòng, hắn trong mắt lóe đốm sáng nhỏ, hỏi, ông chủ Trịnh, một lát giải phẫu làm gì? Dọn dẹp trung thất mủ xương, thực quản mang màng Stần phong tỏa. Vừa nói, Trịnh Nhân quay đầu hỏi, Tiểu Phùng, hay, thế nào Trịnh Tổng? Phùng Húc Huy giống như là kêu gọi thú như nhau. Theo kêu theo đến, không gọi thời điểm hoàn toàn biến thành trong suốt. Một câu nói đều không nói, liền tối thiểu cảm giác tồn tại cũng không có. Phúc màng phòng trở lại Lưu Stần có hay không? Trịnh Nhân hỏi, có, Phùng Húc Huy rất trực tiếp trả lời, Trường Phong không loại kỹ thuật này, ta mua một bộ Boston. Trịnh Nhân gật đầu một cái, Tô Vân cười híp mắt vỗ một cái Phùng Húc Huy bả vai. Bác sĩ gây mê đều nghe ngu, giải phẫu muốn ngoại khoa giải phẫu cộng tham gia giải phẫu. Một điểm này đối với tổng xem giải phẫu livestream bác sĩ gây mê mà nói cũng không ngoài suy đoán. Thân là giải phẫu livestream người phẫu thuật, nếu là không có một chút tươi thuật thức, đó mới kêu kỳ quái. Huống chi ở bác sĩ gây mê trong mắt, livestream người phẫu thuật chính là không gì không thể đại danh từ. Nhưng mà hắn tùy thân đi theo cái này đi bộ khập khễnh người tuổi trẻ nhưng thật là làm cho người ta lấy làm kỳ, cái đó lớn cao cỡ nửa người kéo cần dương, vừa thấy cũng biết là dụng cụ thương. Giáo sư ra cửa làm giải phẫu, có dụng cụ thương một mực đi theo. Đây đều là chuyện rất bình thường tình, nhưng mà dụng cụ thương quản lý, một đường giống như là tiểu nha hoàn tựa như hầu hạ. Tóm lại là có mình mục đích bán dụng cụ, ông chủ Trịnh mang dụng cụ thương được không? Nghe hắn nói chuyện hẳn là Trường Phong vi chế nghiệp vụ quản lý. Trường Phong không có phúc màng phòng trở lại Lưu Stần. Người ta tự mua Boston. Loại này đắt tiền Stần. Giá cả quý. Chỗ dùng thiếu. Đại học y khoa phụ viện cũng không có. Không vì bán dụng cụ. Liền vì bảo đảm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Đây là cái gì tinh thần? Bác sĩ gây mê có chút không biết phải hình dung như thế nào. Hắn ngu nhìn Phùng Húc Huy, giống như là Phùng Húc Huy loại sinh vật này căn bản không tồn tại cùng bác sĩ gây mê nhận biết bên trong, khó trách ông chủ Trịnh nghiêu bước, một đường đi theo dụng cụ thương cũng theo người khác không giống nhau. Bác sĩ gây mê trong lòng cảm khái, người ta nghiêu bước không nghiêu bước. Đây là tùy tiện là có thể nhìn ra không giống nhau chỗ. Không nói có thể lên giải phẫu những người đó. Cũng không nói livestream người phẫu thuật ông chủ Trịnh bên người cái đó một chờ một nghiêu bức bác. Sĩ gây mê, gọi cái này phía sau màn nhỏ dụng cụ thương quản lý. Cũng theo người khác cũng không giống nhau. Lão bản, ta đi khử độc. Tô Vân nói, đi đi, Hạ Hoa một mực đang nghe. Rất nhiều chuyện vượt ra khỏi hắn biết trước, cho nên hành động hơi chậm liền một chút. Đây là bị người chê sao? Hắn vội vàng chạy, ngượng ngùng cười nói đến. Tô bác sĩ, tốt như vậy làm phiền ngài tiêu độc đâu. Ta tới, à, ta xem người không nhúc nhích. Còn lấy là các ngươi nơi này quy củ là người phẫu thuật. Phụ tá một mình tiêu độc, Tô Vân thờ ơ mở diễu cợt. Hạ Hoa kia gặp được Tô Vân loại người này, một câu nói cầm hắn nói một cổ lửa vọt tới trên ót. Mắng nhau, không tồn tại, Hạ Hoa không thể làm gì khác hơn là đánh rớt răng đi nuốt vào bụng. Bất đắc dĩ bắt chặt thời gian đi tiêu độc, mặc áo chì lên đài. Tô Vân, thân thiện, nhắc nhở Hạ Hoa một câu. Ếch, muốn liên hiệp giải phẫu sao? Hạ Hoa cảm giác được mình căn bản là một cái con rối. Đang cùng ông chủ Trịnh gặp mặt sau thời gian đầu tiên, mình liền mất đi đối với giải phẫu quyền khống chế. Tại sao vậy chứ? Hắn không thời gian suy nghĩ, nếu là chế nãi chuyện, lại bị cái đó chanh chua khắc nghiệt, ẻo lả cho tổn mấy câu nói. Còn có sống hay không? Mặc vào áo chì, Hạ Hoa cảm giác được mình cả người hoàn toàn không xong. Nặng trĩu, giống như là một bộ khôi giáp, rửa tay tiêu độc, chải khăn chải giường, áo chì thật là nặng. Ăn mặc đồ chơi này có thể làm giải phẫu. Hạ Hoa biểu thị hoài nghi. Trịnh Nhân rửa tay, mặc quần áo, trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí. Tô Vân Hạ Hoa đi mặc quần áo thời điểm, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Nội soi giải phẫu và khai đao giải phẫu không giống nhau. Phụ tá một đứng ở người phẫu thuật bên người, chủ yếu là cầm nội soi ống kính tìm địa phương tốt hướng. Mà đúng ca giải phẫu, chỉ cần hai người vậy là đủ rồi. Cái người thứ ba đứng ở người phẫu thuật đối diện, căn bản cái gì cũng xem không thấy. Làm Hạ Hoa rửa tay lúc trở lại, vừa thấy trên bàn mổ chiếm vị, liền trực tiếp khóc. Ông chủ Trịnh, ngài cái này cũng quá trực tiếp đi. Thì ra như vậy kêu ta lên giải phẫu, chính là vì lập cái nhãn hiệu. Đại học y khoa phụ viện Hạ Hoa bác sĩ làm, thật ra thì chính là ở trên bàn mổ trống mà thôi. Trịnh Nhân không có đi để ý tới Hạ Hoa nghĩ như thế nào. Lên đài sau đó, liền bắt đầu làm việc, một môn tâm tư suy nghĩ nhập đường. Quá trình giải phẫu, Trịnh Nhân đưa tay một cái, Liễu Diệp đao lại không có ra bây giờ trên tay. Ách, y nhân không đi theo. Trịnh Nhân lúc này mới ý thức được. Đao, kiềm cầm máu, điện đốt, vải xô, Tô Vân nói tiếp, người bệnh phía bên phải nằm vị, phân biệt lấy dịch sau tuyến thứ 7 sườn gian đạt tới thứ 4 sườn gian vết cắt. Đuổi tầng cắt ra, kéo cong cùn tách, tiến vào lồng ngực, dò nhập lồng ngực kính, dò xét gặp lồng ngực bên trong trọng độ dính liền, lồng ngực bên trong tối tăm màu nâu đục ngầu mủ dịch đạt tới mủ đài. Mủ đài lấy bên trái dưới phổi lòng cách giác chỗ làm trọng, dính liên tương đương nghiêm trọng. Hạ Hoa cũng biết sẽ là như vậy. Cái này còn là thời gian so hơi ngắn tình huống, nếu là trì hoãn 1-2 ngày, ống kính đi vào căn bản cái gì cũng xem không thấy. Cho nên Hạ Hoa trước mới biết nhận là loại giải phẫu này cũng không thích hợp nội soi làm. Dẫu sao dính liên rất nặng, nội soi tầm mắt có hạn, mở ngực hậu thủ đi vào dừng lại chia lìa. Tốc độ muốn mau hơn thật là nhanh. Lúc này ngu đần đi. Hắn nghiêng đầu, thấy người bệnh trong lồng ngực tình huống. Trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, dính liền rất nặng. Bác sĩ gây mê phụng bồi Trịnh Nhân tán gẫu. Trịnh Nhân ừ một tiếng, nhưng không thèm để ý. Muốn hút khí, bắt đầu hút lấy nồng nước ép. Màu vàng trắng nồng nước FTTT bị hút đi, bắt đầu bại lộ lồng ngực bên trong tình huống. Chỉ là đỡ ống kính tốc độ cho góc độ tương đối xảo quyệt, luôn là đang động. Hạ Hoa nhìn mấy phút, căn bản không biết hắn đang làm gì. Nhưng thành tựu người phẫu thuật ông chủ Trịnh nhưng cũng không có cho rằng hắn làm như vậy có gì không đúng chỗ. Đang hút hoàn nồng nước ép sau đó, bắt đầu dùng ấm nước muối cọ rửa lồng ngực. Lão bản, đồ ngươi muốn quá xảo quyệt. Tô Vân nói, lần sau trước thời hạn biết sẽ tiểu phùng một tiếng. Ngươi nói cái này nếu là không có nhiều lúng túng, ta cũng không biết còn có thực quản tự phát tính tan vỡ loại này người bệnh muốn. Giải phẫu, chính là đột phát tình trạng gặp. Tiểu phùng không tệ, chuẩn bị rất chỉnh tề toàn. Trịnh Nhân nhìn chằm chằm đối diện màn ảnh ở chăm chú nhìn. Cọ rửa một lần sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu dùng phân giải kìm bữa tính rời rạc mủ đài cùng với mủ dịch. Kìm dùng, Hạ Hoa nhìn không hiểu. Nội soi ống kính hoảng lợi hại, luôn là đổi góc độ. Hắn góc độ vậy không thích hợp, chỉ có thể từ 30 độ giác vị trí thấy trong TV thuật khu tình huống. Mấy phút sau, Hạ Hoa cảm thấy chữ có chút choáng váng. Đế đô lồng ngực kính giải phẫu cũng làm như vậy sao? Thật giống như một chút đều không quy phạm. Thanh trừ mủ đài đạt tới mủ dịch, cỡ 900ml. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến, Hạ Hoa vẫn còn ở trạng thái hôn mê bên trong, không có nghe rõ Trịnh Nhân nói cái gì. Hạ bác sĩ, nghe được kêu một tiếng, Tô Vân nói, à, cái gì? Hạ Hoa ngẩn ra, hỏi, tỉnh thành chính là trước vào, sau khi giải phẫu cũng không cần viết giải phẫu ký lục sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến, Hạ Hoa lệ rơi đầy mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-tsi-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-eo-in-s-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.